Chào mừng các bạn đến với kênh đọc truyện của MC Nguyễn Thành. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nghe câu chuyện Dân gian quỷ văn thực lục của tác giả La Tiểu Sâm. Phần 134. Tôi thuận theo hướng chỉ của Phùng Bảo nhìn qua. Phía dưới thân núi hướng về phía bắc, chắc là vị trí thông tới phủ đệ của Viên Hóa Thiểu, lại được xây một căn nhà sàn. Căn nhà sàn này được xây dựng một cách vô cùng tinh xảo, độ cao khoảng tầm 3-4 mét, độ rộng không khác gì với nơi ở của người bình thường. Phía trước căn nhà sàn có mấy cô quan tài mỏng. Quan tài không những chất gỗ mỏng mà độ sâu của quan tài cũng vô cùng hẹp. Quan tài nhìn như đặt nằm trên mặt đất, nhưng lại còn cách mặt đất một cự ly chừng nửa thước, giống như đang trôi nổi vậy. Càng kỳ dị hơn là có rất nhiều xác chết của chuột xám chất đống bên trong. Tiếng khóc thê lương, bi thảm, đứt quãng từ trong chỗ căn nhà sàn đó vọng ra. Ba người già còng lưng, khoác áo tang, lên đến bên cạnh quan tài. Tiếng khóc đó càng trở nên thê thảm hơn. Chỉ là mũ của áo tang kéo quá thấp, nhìn không rõ mặt mũi bọn họ. Người khóc tang cho chuột đều không phải là người tốt đẹp gì cả. Phùng Bảo căn răng nói một câu, rồi lại nói: La tiên sinh, tôi lên trên đuổi bọn đấy đi. Đống chuột này hình như là đám vừa nãy chúng ta đánh chết. Kết quả Liễu Dục Chú lại hùa phất trần một phát, chặn trước người Phùng Bảo. La Thập Lục, cậu còn có gì dùng để đối phó gia tiên thì đều lấy ra hết. Mấy kẻ này đều không phải người. Việc này... Đầu mày tôi nhíu chặt lại. Phùng Bảo với mấy người nhà họ Phùng kia thì đang đưa mắt nhìn nhau. Cũng đúng vào lúc này, mấy cô quan tài kia đột nhiên nhích về phía chúng tôi bên này. Quan tài không chạm đến mặt đất, độ cao khoảng chừng một thước, lắc lắc lư lư, đúng thật chẳng khác gì trôi nổi trên không. La tiên sinh, đây là quỷ truyền quan hả? Giọng của Phùng Bảo toát ra vẻ khàn khàn. Do Liễu và Hùng Hoàng đối phó với Liễu Tiên đều lấy hết ra. Đồng tử mắt tôi co mạnh, bởi vì cùng với việc cỗ quan tài di động lên trước, ba người già còng lưng gào khóc kia cũng đang lết về phía chúng tôi. Tốc độ của bọn họ đều rất chậm. Có điều cùng với việc đầu ngoảnh lại liền khiến người ta tim đập chân run. Nhìn lướt qua một cái, đó là ba người già, nước da đen nhẹm nhưng lại toát ra chút ít trắng nhợt. Có điều cùng với việc lại gần, đó nào phải là người. Phía dưới cái mũ áo tăng rõ ràng là một đám rắn tụ tập lại, quấn lấy nhau không ngừng ngoe nguẩy. Phùng Bảo và những người còn lại của nhà họ Phùng trên trán đều là từng giọt mồ hôi to đùng. Nỗi sợ hãi bọn họ phải chịu đựng rõ ràng nhiều hơn đáng kể. Đều vững tâm lại cho tôi, có mấy người là tiên sinh ở đây, chúng ta làm tốt việc của mình là được. Có mỗi mấy con rắn thôi, lấy Hùng Hoàng với Roi Liễu ra. Phùng Bảo gầm lên một tiếng. Hắn trước tiên là thả cái ba lô leo núi trên lưng xuống, sau khi mở ra xong bèn giật ra ngoài một nắm Roi Liễu. Dưới ánh trăng, trên những cây Roi Liễu ấy đều có thể nhìn thấy rõ nét một Hùng Hoàng đang rắc xuống. Y đất có gùi tre của ba người cũng đều để những thứ này. Phùng Bảo gầm một tiếng, kích thích huyết tính của những người còn lại. Bọn họ cầm lấy Roi Liễu do Phùng Bảo cầm đầu, trực tiếp bước nhanh về phía ba cây cột rắn khoác áo tang kia. Liễu Dục Chú một tay ân lấy bên hông, tay còn lại nắm chặt phất trần. Ánh mắt gã thì lại nhìn chằm chằm vào căn nhà sàn kia. Mặt của Trần Hạt Tử đã phủ lên một làn sương mù màu đen. Màu đen và màu xám trắng giao thoa lại với nhau, càng toát ra vẻ u ám kỳ dị. Lão đột ngột sải bước, trực tiếp đi thẳng về phía căn nhà sàn bên kia. Tôi vốn định gọi Trần Hạt Tử lại, nhưng giọng nói vẫn đột ngột im bặt. Tôi định nói là Bạch Tiên, Hồ Tiên, Hoàng Tiên còn chưa hiện thân, đừng tùy tiện qua căn nhà sàn. Nhưng nghe đến Trần Hạt Tử cõng Lý Độn Không, chỉ dựa vào mấy loại gia tiên này làm sao làm lão bị thương được. Chúng tôi cứ nhanh chóng giải quyết rắc rối lớn trước mắt đã, rồi đi qua giúp sau. Vột tan chúng ra, tôi sẽ ra tay. Liễu Dục Chú trầm giọng mở miệng, giọng của gã mười phần khí thế, khiến tâm thần tôi ổn định không ít. Trong nháy mắt, mấy người Phùng Bảo đã đi đến trước ba cây cột rắn kia. Mấy cô quan tài kia lập tức đều dừng lại. Phùng Bảo vụt vung tay lên, rồi liều quất thật mạnh vào cây cột rắn trên đầu. Đám đầu rắn bên trên vụt bắn mạnh ra ngoài. Có điều giây phút bọn chúng tiếp xúc với roi liễu trong tay Phùng Bảo, liền trực tiếp tan tát từng đám. Những người còn lại nhà họ Phùng đồng thủ cũng đều như vậy. Roi liễu cộng với hùng hoàng khiến đám rắn này bị khắc chế hoàn toàn, uy lực vượt xa so với một cây gậy khóc tang gỗ liễu tôi dùng hôm đó. Gần như trong thời gian mười mấy nhịp thở, ba cây cột rắn đã trực tiếp đổ sụp luôn xuống. Đầy đất đều là rắn nhỏ mảnh màu đen, ánh sắc trắng. Tiếng xì xì khiến toàn thân người ta đều nổi da gà, da đầu không ngừng tê dần. Rắn nhỏ gần như đều nhanh như bay vọt về phía đám người Phùng Bảo. Thân thủ những người nhà họ Phùng này đúng thật là không tồi, đặc biệt là sau khi bọn họ dùng roi liễu quất trúng thân rắn xong. Đám rắn đó trên cơ bản đều không thể động cửa. Chỉ có điều số lượng rắn quá nhiều, rất nhanh liền có người lộ ra vẻ mệt mỏi kiệt sức. Tiếp tục thế này, sớm muộn gì cũng sẽ có chuyện. Tôi lập tức nhìn sang Liễu Dục Trú. Tôi kỳ thực không có đối sách nào tốt hơn nữa cả. Hoàn toàn không ngờ rằng con điều rắn đến thế. Số roi liễu và hùng hoàng này mắt nhìn là không đủ dùng rồi. Thần sắc Liễu Dục Trú nghiêm nghị, ga vô sải bước lên trước, giơ tay vung một cái, bèn rút ra một sợi dây vải. Mà dưới ánh trăng, sợi dây vải này phủ đầy đốm sáng màu bạc. Tôi còn chưa kịp nhìn kỹ, Liễu Dục Trú đã lại hất tay một cái, cả sợi dây vải liền bay lên cao. Dây tiếp theo, hai tay gã giơ ngang, phất trần đã đặt ngang trước ngực. Tay phải gã cầm đầu cây phất trần, tay trái vuốt thẳng phần đuôi phất trần. Càn nguyên hành lợi trinh, trầm pháp lý yêu thâm, tế được việc trong trạch, âm dương diệu có linh, mật quyết như thần thông, chi linh vọng cảm ứng. Phùng Thịnh tất thảy tiên sư Miêu Quang Kiều, Triệu Quang Phổ, Viên Thiên Cương, Lý Thuần Phong, Hà Cớ Trần Hương được cùng thờ cúng. Nay có đạo sĩ Liễu Thị, Liễu Dục Chú cầu diệt Liễu Tiên. Trong lúc nói, ống tay áo của Liễu Dục Chú vầy vầy, từ trong ống tay áo lại bắn ra mười mấy nén hương. Lúc số hương này chạm đất, đầu nén hương đều bốc lên từng làn khói xanh lượn lờ. Lời của gác còn chưa dừng lại, tiếp tục lớn giọng quát: Thiên có tam kỳ, địa có lục nghi, tinh linh dị quái, cố khí phục thi, bùn vàng đất đỏ, gạch ngói phần mộ, tòa sáng bách bộ, theo kim gặp mặt, lập tức tuần luật lệnh. Chú pháp này của Liễu Dục Chú dài khác thường, mà mấy cái tên mà gã hét ra càng mười phần uy nghiêm. Mà tất cả những việc này cũng chỉ diễn ra trong thời gian mười mấy nhịp thở. Hương trên mặt đất phụt cháy bùng, dây vải trên trời cũng rơi xuống trước mặt Liễu Dục Chú. Liễu Dục Chú thụp người xuống, vừa hoàn thành động tác đứng tấn, tay phải của gã vừa rút ra sau một cái, vùng phần đuôi của phất trần ra, trực tiếp quất thẳng lên trên dây vải. Chấm sáng màu bạc bắn tung ra ngoài. Tôi lúc này mới nhận ra, cam trong sợi dây vải đó toàn bộ đều là kim bạc. Dây tiếp theo, Phùng Bảo và những người nhà họ Phùng còn lại ở phía trước đều thất kinh đến ngẩn người ra, không dám nhúc nhích chút nào. Đây không phải chỉ là kinh nữa, mà càng là sợ. Tôi nhìn mà đều thấy khiếp hãi, bởi vì tất cả đám rắn nhỏ trong nhanh mắt toàn bộ đều chết hết rồi. Dưới ánh trăng, trên châu bảy thốn của mỗi con rắn đều vừa vặn đâm trúng một cây kim bạc. Có cây kim bạc còn trực tiếp đâm xuyên qua hai ba con rắn luôn, khiến chúng bị cắm chết cùng với nhau. Ngoài ra, bà cô quan tài mỏng đó cũng rẹt một tiếng nứt toác ra, lộ ra phía bên dưới hóa ra là mấy con nhím. Đây nào phải khiêng quan tài gì, chẳng qua là mấy con bạch tiên đang khiêng quan tài cố làm ra vẻ huyền bí mà thôi. Rõ ràng có thể nhìn thấy mấy cây kim bạc đã cắm xuyên đỉnh đầu bạch tiên. Liễu Dục Chú không hề thở dốc, thần sắc vẫn vô cùng nghiêm nghị. Gã trầm giọng nói: Số kim này tôi chỉ có chừng đấy thôi, toàn bộ đều thu lại. Là Thập Lục, cậu theo tôi qua bên kia. Trong căn nhà sàn đó còn có Hồ Tiên và Hoàng Tiên, đừng để Trần Hạt Tử tiêu hao quá nhiều. Thân thể ông ta cho dù có cứng, bị trung vong quá lâu cũng không chống đỡ nổi đâu. Trong lòng tôi kinh hãi, lập tức nói một câu: đợi chút. Tiếp đây tôi nhìn sang Phùng Bảo nói: Đưa theo hai người, thả mấy con ngỗng kia ra, nhanh. Sau đó tôi mới ra hiệu cho Liễu Dục Chú tiếp tục tiến lên trước. Liễu Dục Chú không lập tức bước đi, mà ngoảnh đầu nhìn sang tôi, mặt hơi nhào lại, hỏi một câu ngẫm. Tôi gật gật đầu trịnh trọng nói: ngao sói khắc chế hồ tiên, nhưng hoàng tiên lại không dễ đối phó. Trời sinh âm dương, vạn vật tương sinh tương khắc. Ngông trắng vừa hay khắc chế hoàng tiên. Thời điểm then chốt này, Phùng Bảo với hai người nhà họ Phùng khắc đã mở hai cái gùi cuối cùng trên lưng ra. Hai con ngỗng trắng to đùng từ trong gùi nhảy ra ngoài. Ngỗng trắng to béo, ngành đầu ưỡn ngực, cái đầu lắc qua lắc lại, rõ ràng là gia cầm, mà cũng lại toát ra một thứ cảm giác uy nghiêm. Tiểu Hắc không đi theo Trần Hạt Tử mà canh ở bên cạnh người tôi. Lúc ngỗng trắng nhảy ra ngoài, nó rõ ràng cũng có vài phần cảnh giác, nhè răng ra. Trên cổ chân ngỗng trắng buộc dây thừng. Phùng Bảo đang đem dây thừng đưa qua cho tôi thì hai con ngỗng trắng này đã tự mình đi luôn về phía trước, không thèm để tôi dẫn đường. Cảnh tượng này khiến tim tôi không ngừng đập điên cuồng. Trong đầu tôi dâng lên một ý nghĩ, cũng là có liên quan đến tương sinh tương khắc. Hai con ngỗng trắng này chắc đã phát giác ra sự tồn tại của hoàng tiên, vậy nên mới không kịp đợi tôi dẫn đường nữa. Tôi đang định đi tháo bỏ dây thừng thì Liễu Dục Chú đột ngột hùa tay một cái, một thanh kiếm đồng thao bắn vọt ra, hai sợi dây thừng vang lên tiếng đứt đoạn. Ngông trắng vỗ cánh phành phạch, chạy như bay về phía căn nhà sàn. Tiểu Hắc, mày qua phía trước canh chừng nó. Ngông trắng khắc hoàng tiên, còn hồ ly giết gia cầm. Nếu như có hồ ly ra ngoài, không cần khách khí. Tôi lập tức hô lên, đồng thời tôi cũng nhanh chân đi lên trước. Liêu Dục Chú sải bước đi bên cạnh tôi. Tốc độ của ngao sói càng nhanh hơn. Hai ba phát đã chạy tới phía trước ngỗng trắng. Trong nháy mắt, chúng tôi đã tới trước căn nhà sàn. Căn nhà sàn này hóa ra cũng có biển hiệu. Bên trên treo ngang một tấm bảng gỗ có tên Gia Tiên Lầu. Y đúng thật xuất mã rồi. Gia Tiên Lầu thờ cúng ngũ gia tiên. Có điều là thập lục cậu làm rất tốt. Nếu không phải những thứ cậu đem theo, món nào cũng có tác dụng khắc chế, thì đám gia tiên này đã có thể chặn chúng ta lại, khiến chúng ta không đi được tới chỗ này. Liêu Dục Chú hiếm hoi nói một câu tán thưởng dành cho tôi. Điều này ngược lại khiến tôi thấy hơi không quen. Tôi thận trọng nhìn Gia Tiên Lầu trước mặt. Cách xa nhìn, tôi cảm thấy không khác gì với chỗ ở của những người bình thường. Nhưng bây giờ lại gần mới phát hiện không phải như vậy. Độ cao 3-4 mét bình thường đã là một tầng lầu được nới cao lên rồi. Tầng lầu bình thường chỉ cao khoảng 2m7-2m8. Độ rộng của căn Gia Tiên Lầu này cũng tới khoảng 4-5 mét. Gần như cứ mỗi 1 mét lại mở một cánh cửa. Đường kính độ sâu cửa khoảng chừng không tới nửa mét. Bên trong hoàn toàn bị bít kín, làm thành hình dạng của một từ đường thờ cúng, phân biệt thờ cúng tượng khắc của ngũ gia tiên. Càng kỳ dị hơn là năm bức tượng khắc này trên cơ bản đều là thân người đầu thú, trông đúng là kỳ dị giận người. Tôi vốn cho rằng căn nhà sàn này có thể lên trên, nhưng bây giờ xem ra hình như không lên trên được. Hít sâu một hơi, tôi đi vòng ra phía sau. Kết quả đi vòng quanh cả căn nhà sàn một vòng, lại chẳng nhìn thấy cánh cửa nào khác. Cả căn nhà sàn đều như bị bịt kín vậy. Thế thì Trần Hạt Tử đi đâu rồi? Vừa nãy liên tục chú ý đến khí thế mạnh mẽ của Liễu Dục Chú đối phó với đám liễu tiên đó. Cộng thêm trời quá tối, tôi không nhìn thấy bên này đã phát sinh chuyện gì. Nội tâm tôi rất bất an, đang chuẩn bị gọi một tiếng thì ngao sói đã sủa ầm lên. Tôi lập tức thuận theo tiếng sủa của ngao sói nhìn qua. Nó đang dùng sức bới đất. Tôi lúc này mới phát hiện hai con ngỗng trắng hóa ra đồng thời cắp lấy ván tre trên vách nhà sàn, giật ra phía sau để lộ ra ngoài một cái cửa không nhỏ. Giây tiếp theo, chúng gần như đồng thời chui tọt vào trong. Tốc độ phản ứng của ngao sói rõ ràng nhanh hơn chúng tôi. Nó theo sát sau lưng ngỗng trắng chui vào trong. Ván tre trong nhanh mắt đã chuẩn bị đậy xuống, sắp che cánh cửa được ẩn kín này lại. Liêu Dục Chú nhanh như cắt thò tay chặn tấm ván che lại. Vào trong, gà hạ giọng nói. Tôi bước chân vào bên trong, đồng thời vốn định dùng đèn pin điện thoại chiếu sáng. Có điều lập tức phản ứng lại là ở đây không dùng được. May là trong căn gia tiên lầu này bản thân đã có ánh sáng yếu ớt rồi. Ngoài việc chỉnh thể kiến trúc đều được dùng tre xây dựng, gần như thấu sáng ra, thì trên bốn mặt tường cũng đều có treo đèn dầu. Không gian tầng thứ nhất rất chật hẹp, cũng chỉ cao chừng gần 2 mét. Chiều cao của Liễu Dục Chú không thấp, Tôi còn sợ gã sẽ bị cọc đầu nữa. Trên mặt tường thờ cúng bài vị tượng khắc gia tiên là mặt phẳng hoàn toàn bị bịt kín. Phía dưới chân tường đặt rất nhiều khay đĩa, bên trong còn dư lại đồ cúng, thậm chí trong một số khay đĩa còn có vết máu. Đây là nơi gia tiên ăn uống, phía trước thờ cúng, phía sau nuôi ăn. Tất cả gia tiên của y đều để ở chỗ này. Y chắc là muốn thăm dò thân thủ của chúng ta, hoặc giả cảm thấy gia tiên xuất mã có thể uy hiếp đến chúng ta. Có điều bây giờ y chắc hối hận rồi. Liêu Dục Chú hạ giọng nói, như lời này tôi nghe nửa hiểu nửa không. Đại khái đoán là Viên Hoa Thiểu dùng đám gia tiên này thăm dò chúng tôi. Kết quả đám gia tiên này ngược lại bị chúng tôi diệt sạch, coi như chặt đứt một cánh tay của y. Lúc này hai người chúng tôi kèm với hai con ngỗng trắng, một con ngao sói đều ở chung một tầng, không gian càng trở nên chật hẹp hơn. Nhìn từ trạng thái của hai con ngỗng trắng, chúng dường như muốn qua mé bên phải, bởi vì mé bên phải có một cái cầu thang đi lên trên. Có điều chúng cứ đi ra phía trước nhưng không dám trèo lên. Ngao sói thì lượn quanh tầng này một vòng, môi không ngừng hít qua hít lại, giống như đang tìm thứ gì đó vậy. Tất cả những việc này đều chỉ trong nháy mắt. Cùng lúc Liễu Dục Chú dứt lời, gã bèn trực tiếp đi thẳng về phía cầu thang phía bên phải. Loáng thoáng tôi cảm giác trong lòng có chút sợ hãi. Liêu đạo trưởng, chậm một chút. Tôi vội vã gọi gã một tiếng. Lúc này tôi cũng nghĩ ra ngông trắng sợ gì rồi. Hồ Tiên và Hoàng Tiên mai vẫn chưa xuất hiện. Hồ Tiên khắc ngỗng trắng, bọn chúng đương nhiên sợ thứ này. Thứ ngào sói đang tìm chắc cũng chính là Hồ Tiên. Chúng chắc chắn cũng đang ở tầng này. Liêu Dục Chú đã đi đến vị trí cầu thang, bước chân của gã đột nhiên khựng lại, cả người bất động không nhúc nhích, ngừng trệ trong nháy mắt, dường như cả tầng lầu đều rơi vào sự yên tĩnh đến cực độ. Tôi nhanh chân bước đến bên cạnh Liễu Dục Chú, cảnh giác nhìn ra phía trước, nhưng phát hiện vị trí lối lên cầu thang, trên tường cầu thang treo một tấm da. Đây là một tấm da hồ ly màu trắng. Cái đầu hồ ly đang đối diện với Liễu Dục Chú. Giây phút tôi nhìn qua, con người đen xì xì trên cái đầu của tấm da hồ ly dường như động đậy một cái. Tôi ngay lập tức liền cảm giác có chút thảng thốt. Lúc tỉnh táo lại, chiếc cầu thang từ lúc nào đã có thêm một ả đàn bà. Cô ả thân hình là lướt, quyến rũ động lòng người. Một thứ mùi thơm khiến đầu óc người ta mê mê man man. Ả đàn bà này một tay vươn lên mặt Liễu Dục Chú, tay còn lại thì đặt lên trên cánh tay tôi. Ả đàn bà này nửa dưới mặt được che bởi lớp van mỏng màu trắng, nửa trên khuôn mặt lộ ra ngoài, càng lẳng lơ ma mị dị thường. Mắt hồ ly cám dỗ, mày la liễu, khoe mắt còn có một nốt ruồi. Tôi muốn dùng sức cắn lưỡi để tỉnh táo lại. Đây chắc chắn là ảo giác. Trong căn nhà sàn này kiêm đâu ra đàn bà. Hồ Tiên giỏi hóa người đẹp, ngày xưa quen gọi là hồ ly tinh, cũng chính là bởi cách nói này. Một tấm da hồ ly đã khiến tôi và Liễu Dục Chú sản sinh ảo giác. Khỏi biết con hồ ly này lúc còn sống thì còn đến cỡ nào. Tôi đã rất nỗ lực, nhưng vẫn cứ cảm giác toàn thân có chút mềm nhũn, không cắn được đến da miệng. Cũng chính vào lúc này, đột nhiên tiếng ngỗng kêu quắc quắc vang lên. Tiếng kêu này không giống như tiếng vịt kêu quạc quạc, hơi có chút giống, có điều toát lên một vẻ uy nghiêm, giống như một tiếng quát nạt vậy. Cùng với đó bè là một tiếng kêu thảm thiết càng quái dị hơn. Giây tiếp theo, Liễu Dục Chú đột nhiên vụt giơ tay lên, thanh kiếm đồng thao trong tay gã hòa ra lại trực tiếp đâm xuyên qua đầu ả đàn bà kia. Trong nháy mắt tôi dùng mình một cái định thần lại, chỉ cảm giác thứ người thấy là một thứ mùi khai khắm. Còn cảnh tượng nhìn thấy trước mắt lại khiến da đầu tôi tê dần, mồ hôi lạnh liên tục túa ra. Tâm da hồ ly treo trên tường đó thế mà đã đến ngay trước mặt Liễu Dục Chú rồi. Hoa ra ván tre ở phía trên trần nhà có treo sợi thép, là sợi thép đó lôi kéo tâm da hồ ly di chuyển về phía trước. Kiếm của Liễu Dục Chú đâm xuyên qua cái đầu của tâm da hồ ly, còn cái đuôi của tâm da hồ ly lại vừa vặn từ trước mặt tôi tuột xuống dưới. Càng khiến người ta sợn gai ốc hơn là cái đầu của tâm da hồ ly bị đâm xuyên xong, từ bên trong lỗ hổng lộ ra ngoài hóa ra là một lớp da người khô đét. Liễu Dục Chú hừ lên một tiếng, Cùi trỏ hất lên một cái, cả tấm da hồ ly liền rơi xuống dưới đất. Sợi thép trực tiếp bị kéo cắt đứt luôn. Kết quả từ trong tấm da hồ ly lọc cọc lăn ra ngoài lại là một cái đầu người. Tôi không kịp nhìn nhiều, ngoảnh đầu nhìn ra phía sau, đồng tử mắt càng co lại mạnh một cái. Một con ngỗng trắng đã trốn ra vị trí vừa nãy chúng tôi biến vào. Còn ngỗng trắng còn lại chẳng biết từ lúc nào đã bị một con hồ ly ngoạm chặt cứng lấy cánh. Màu tươi đã nhuộm đầy nửa người con ngỗng, mà giờ này ngao sói cũng đang cắn chặt lấy phần dưới bụng của con hồ ly đó. Cảnh tượng này đúng thật là vô cùng đẫm máu. Sợ rằng vừa nãy chính là con hồ tiên này đối phó với ngỗng trắng, ngao sói ngoạm vào khống chế hồ tiên mới khiến Liễu Dục Chú có thời cơ tỉnh táo lại. Con hồ tiên này không muốn cho chúng tôi lên trên. Tôi vừa mới nghĩ ra xong, cũng chẳng để ý được đến thứ khác, lập tức liền nhanh chân bước lên trên cầu thang. Tôi thật sự lo lắng cho tình trạng của Trần Hạt Tử. Gia tiên cũng thông linh, bên trên yên tĩnh như thế, không chừng đã xảy ra chuyện gì rồi. Rất nhanh đã lên đến tầng 2. Không gian ở đây càng nhỏ hơn, càng chật hẹp hơn nữa. Còn cảnh tượng đập vào mắt lại càng khiến người ta không rét mà run. Trần Hạt Tử cong cuốc quan tài trên lưng, đang ngồi xếp bằng trên nền đất. Trương Bạt Lão có một cái thòng lọng đang ở ngay trước cằm, còn lão thì hơi ghé cằm vào trong thòng lọng, giống như sắp bị móc lấy cổ vậy. Phía trước mặt lão còn nằm con hoàng bì tử lông trắng, mỗi một con đều treo cổ chết trong một cái thòng lọng. Trước khi chết còn trợn trừng hai mắt chăm chăm nhìn Trần Hạt Tử, hùng ác kinh dị khác thường. Tôi nhìn vào tim không ngừng đập thình thịch điên cuồng. Cánh tay vốn giơ kiếm lên của Liễu Dục Chú cũng từ từ hạ xuống. Trần Hạt Tử rụt cằm về, bắt đầu ho khèn khẹt lên. Tay lão run rẩy trong một điếu thuốc lá cuộn. Tôi chú ý đến mắt lão lại thành dạng màu xám trắng, vẻ mặt rõ ràng mệt mỏi hơn không ít, cùng với việc khói thuốc lá cuộn vào trong miệng. Lão cuối cùng cũng khôi phục lại chút tinh thần. Liễu Dục Chú vừa đi bên cạnh tôi, gã cũng hạ thanh kiếm đồng thao đang giơ lên xuống. Ương Sát Nam Cương của Ngũ Quỷ Thỉnh Hồn thật sự lợi hại vậy sao? Ngô Nguyên Hoàng Tiên của Xuất Mã treo cổ chết để đổi mạng ông mà đều không đổi nổi, còn bị ông khắc chết toàn bộ. Liễu Dục Chú nghiêng đầu nhìn Trần Hạt Tử. Trần Hạt Tử lại lẹ khẹt ho đôi tiếng, là không tiếp lời này của Liễu Dục Chú. Ánh mắt Liễu Dục Chú hướng lên trên người của năm con hoàng bì tử lông trắng. Đột nhiên một con hoàng bì tử trong số đó run rẩy một cái, thân dưới lại phun ra một đám khói mù màu vàng đặc. Đám khói mù này phun thẳng vào mặt Liễu Dục Chú, cũng có một ít phun về phía Trần Hạt Tử. Trần Hạt Tử lập tức liền phản ứng lại, giơ tay lên chặn. Liễu Dục Chú hùa ống tay áo, điều vẫn không hoàn toàn chặn hết được. Con hoàng bì tử đó vẫn chưa chết hẳn, lại còn rơi luôn xuống đất, trong nhanh mắt đã vọt mạnh về phía mặt tôi. Lòng tôi thất kinh, ngay lập tức mò con dao gam đỡ âm linh ra, đâm thẳng một phát về phía người nó. Trải qua bao nhiêu chuyện như vậy, tốc độ phản ứng của tôi cũng nhanh hơn không ít. Con hoàng tiên này cũng thông minh, biết chọn thằng yếu nhất là tôi để hạ thủ. Con dao gam này của tôi không đâm trúng người nó, nó vặn người một phát, tôi bèn đâm hụt. Thân dưới nó lại có một đám khí vàng khuếch tán ra, tôi vội bịt chặt mũi miệng. Thứ giám này của hoàng tiên có thể mê hoặc thần trí, hít vào là phiền phức ngay. Kết quả nó lại đạp thẳng lên bả vai tôi. Tôi giơ tay qua túm, chỉ là túm phải một lớp lông trơn tuột, nó vẻ một phát vọt ra ngoài hành lang. Liễu Dục Chú vụt quay đầu lại, mặt đều sắp tím tái hết cả ra, quát lớn: "Nghiệt súc, chạy đi đâu?" Kết quả giây tiếp theo vang vọng lên lại là một tiếng kêu thảm thiết chói tai. Tiếng kêu này đến từ hoàng bì tử, đúng là vô cùng thê thảm. Tôi nhanh chân lần theo tiếng kêu đuổi theo xuống tầng dưới. Vừa xuống tầng dưới liền nhìn thấy một con ngỗng trắng lúc nãy bị hồ tiên cắn trúng đã chết rồi. Ngao sói vừa tách xác chết của hồ tiên và ngỗng trắng ra, hùng hãn nhìn về phía vị trí cửa đầu bên kia. Còn ngỗng trắng còn lại dùng sức đập cánh phành phạch. Còn hoàng tiên vừa chạy ra ngoài kia đã bị nó không ngừng dùng mỏ mổ mạnh lên đầu. Lập lồng vốn là màu trắng của hoàng tiên đã đỏ tươi một mảng, giờ này chỉ còn cuộn tròn lại co giật, cướt đái rầm rầy. Tôi thở phào một tiếng, nguy hiểm thật, mày không để nó chạy thoát, nó mà chạy mất thì chắc chắn chẳng có kết quả gì tốt đẹp. Đám hoàng tiên ở trong căn nhà sàn này cũng là do Viên Hóa Thiệu sắp xếp để đối phó với chúng tôi. Chúng là thứ hung dữ nhất trong gia tiên, còn ẩn nấp trong bóng tối nữa. Nếu Viên Hóa Thiệu không biết rằng chúng tôi có thể lợi hại được thế này. Lúc này, Liêu Dục Chú đi đến cạnh góc tường, gạt nhặt cái đầu người ban nãy rơi ra từ trong tấm da hồ ly kia lên. Tôi chú ý nhìn qua một cái, trên trán cái đầu người này có một vết thương, rõ ràng là ban nãy do Liễu Dục Chú rạch ra. Nguyên cả cái đầu trông còn có vẻ khô đét cực kỳ, da bọc lấy xương đã sớm khô héo từ lâu. Nhìn một phát thế này vẫn còn có thể nhận ra được đây là đầu của một bà già. Trên trán bên trái của bà ta hình như còn xăm mấy chữ. Liễu Dục Chú rút từ trong túi ra một sợi dây vải, quấn cái đầu này lại, rồi lại đem đút vào trong túi áo của đạo bào. Việc này khiến tôi nhìn mà chẳng hiểu tại sao. Liễu đạo trưởng, cái đầu người này... Tôi mất tự nhiên hỏi. Liễu Dục Chú bình thản nói một câu. Đầu người dùng da của gia tiên bọc lại là bà mụ trong xuất mã. Không biết tên Viên Hóa Thiệu này là xuất mã chính cống hay là thuật pháp ăn trộm về. Nếu được y là chính cống thì chúng ta có phiền phức rồi. Nếu là do y trộm về, cầm cái đầu này theo, tới lúc đó có thể giải thích rõ ràng được. Nhưng lời này của gã là khiến tôi nghe như ở trên mây, lờ mờ có một cảm giác lo âu không nói ra được. Tìm ra Viên Hóa Thiệu đã, để tránh đêm dài lắm mộng. Trần Hạt Tử đi lên trước nhất, qua đẩy tấm ván tre chắn cửa vừa nãy ra. Sau khi mở cửa, còn ông kia cắp xác chết hoàng tiên nhanh như bay chạy ra ngoài. Ba người chúng tôi đi ra khỏi căn gia tiên lầu, ngao sói cũng đi theo ra ngoài. Trên mép nó toàn là vết máu, rõ ràng là đã nuốt con hồ tiên kia rồi. Lúc này đang hài lòng đắc chí liếm mép. Mà đêm càng tĩnh bình hơn, Phùng Bảo dẫn mấy người nhà họ Phùng còn lại vội vàng theo tới. Trong tay hắn nâng sợi dây vải lúc trước của Liễu Dục Chú, bên trên đã cắm đầy kim bạc. Liễu đạo trưởng, đại bộ phần kim đều nhặt về rồi, anh xem. Trên trán Phùng Bảo hơi dịn mồ hôi. Liễu Dục Chú gật gật đầu nói một câu. Đoạn đường phía sau người bình thường không thích hợp đi nữa. Mặt Phùng Bảo hơi biến sắc. Kỳ thực suy nghĩ của tôi cũng là như thế. Liễu Dục Chú nói ra nhanh hơn tôi, giống như đang nhắc nhở tôi vậy. Tôi trầm giọng nói với mấy người Phùng Bảo, sau khi xuống núi bèn về nhà họ Phùng, không cần quay lại nữa. Phùng Bảo ngập ngừng muốn nói lại thôi, có điều vẫn gật gật đầu rồi trực tiếp gọi mọi người rời đi luôn. Tôi ngoảnh đầu nhìn ra phía sau. Phía dưới căn nhà sàn chính là một lối đi xuống núi dài dằng dặc, thông thẳng tới khu phủ đệ ẩn trong lớp sương mù không thể nhìn rõ của Viên Hóa Thiệu. Tôi sải bước đi lên trước, Trần Hạt Tử đi theo sau tôi, còn Liễu Dục Chú thì hơi lùi sau một chút. Đường xuống núi có một dãy bậc thang, sau khi bước lên trên xong mới nhìn thấy bậc thang bằng mặt đá xanh, bên trên được khắc phù văn nhỏ mảnh. Nhưng phù văn này nếu không phải đề cập đến thiên can địa chi thì cũng là ngũ hành bát quái, đúng kiểu huyền bí cao thâm. Đi một mạch xuống dưới, cùng với việc sương mù dần dần tràn ngập quanh người, ngao sói đi ở bên lề đường lúc lại lắc lắc đầu một cái, rõ ràng có thể nhìn thấy lông của nó đều ướt cả rồi. Tôi vô cùng cảnh giác, liên tục chằm chằm nhìn phong thủy bản. Kim chỉ lại hình thành dạng kim chắc đứng yên, rõ ràng lại là tới gần nơi có thần đàn cổ sát. Trên cả quãng đường này không còn gặp phải nguy hiểm gì khác nữa. Đường núi đến vị trí chỗ lưng chừng núi hơi bằng phẳng, phía trước bèn là một vạt rừng che bương. Dưới màn sương mù mông lung, ánh sáng càng ảm đạm hơn chút ít. Trực giác bảo với tôi sợ rằng xuyên qua rừng che này là sẽ đến điểm đích của chúng tôi. Viên Hoa Thiểu đang ở đó đợi chúng tôi. Tôi đang định lên trước thì Liễu Dục Chú đột nhiên sải bước đi lên phía trước tôi, gã chui vào trong rừng tre trước. Chúng tôi vừa theo vào trong, bên tai bèn nghe thấy tiếng lướt qua lá tre sột soạt. Vù một tiếng xé gió truyền lại, Liễu Dục Chú giơ tay lên, hai con tay bèn kẹp chắc lấy một mũi tên tre dài mảnh. Mặt tôi hơi biến sắc, còn Liễu Dục Chú thì vô cùng bình tĩnh nói một câu. Xuất mà còn xuất hắc, nếu không tránh khỏi dùng thứ thủ đoạn còn con này, quả đôi khiến người ta khinh thường. Lời này của gã rất rõ ràng là đang nói đến Viên Hóa Thiểu. Rất rõ ràng là Liêu Dục Chú cảm thấy thủ đoạn này quá thấp hèn, nhưng tôi lại cảm thấy không thể nào đơn giản như vậy. Giây tiếp theo, đột nhiên lại là tiếng vù vù dày đặc đồng thời truyền lại. Cùng với đó còn có một đợt tiếng đàn tranh vô cùng sắc bén khắc nghiệt. Tiếng vù vù đến từ ba mặt phía trước. Liêu Dục Chú nhanh như cắt vùng kiếm đồng thau lên. Tốc độ của gã nhanh đến cực điểm, tôi hoàn toàn không thể nào theo kịp được. Cùng màn kiếm múa, mặt đất xung quanh toàn bộ đều là mũi tên tre đứt gãy. Nhiệt độ trong rừng tre đột ngột giảm xuống tới điểm đóng băng. Sau khi đánh gãy những mũi tên tre này xong, Liêu Dục Chú bước càng nhanh hơn. Tôi và Trần Hạt Tử đi sát theo sau gã. Rừng tre này tôi cảm giác không lớn, nhưng trên thực tế lại lớn hơn rất nhiều so với tưởng tượng. Bước đi khoảng chừng 3-4 phút, phía trên đỉnh đầu lại có tiếng động vù vù. Tôi vụt ngẩng đầu lên, lập tức cảm giác da đầu tê dần. Từ trên đỉnh đầu lại đang rơi xuống một tấm ván tre rộng chừng 4-5 mét. Bên trên toàn là mẫu tre sắc nhọn, bị chặt ra rất nhiều mặt vát. Thế này mà bị đâm xuống thì chúng tôi đều thành lỗ sàng hết. Liêu Dục Chú rút quốc vàng ra, vung mạnh một cái, bốp một tiếng giòn giã, nguyên tấm ván tre chia năm xẻ bảy. Giây tiếp theo, tiếng đàn tranh kia ngược lại bèn càng mạnh hơn nữa. Liêu Dục Chú vẫn mặt không biến sắc, còn tôi trong lòng đã vô cùng kinh hãi. Thủ đoạn của Viên Hóa Thiểu đúng thật là không ít. Khi tiếp cận tới vị trí tiếng đàn tranh mạnh nhất thì tiếng đàn lại đột ngột biến mất không còn nữa. Trong nháy mắt xung quanh đều yên tĩnh đến cực điểm. Còn chúng tôi cũng đã tới lối ra của rừng tre. Chỗ này có một khoảng đất trống. Bên ngoài khoảng đất trống có một cỗ quan tài dựng đứng. Phía trước quan tài là một chiếc bàn án, bên trên có một chiếc đàn tranh. Quan tài đang để mở, trong quan tài đang đứng một người. Đây là một người đàn bà, mặc một bộ đạo bào tương tự với Liễu Dục Chú. Bà ta khoảng tầm trên dưới 30-40 tuổi, hai mắt nhắm nghiền. Nhìn lên trông bà chắc không phải là người sống bình thường. Nước da trong màu đỏ có ánh sắc xanh, nhưng lại vác một cái bụng bầu không nhỏ. Tay trái của bà ta cầm một cây phất trần chăn ngang trước ngực, tay phải thì ân lấy thắt lưng, ở đó có treo không ít đồ vật. Liêu Dục Chú thì lại ngẩn người ra, đờ đẫn đứng nguyên tại chỗ nhìn người đàn bà đó. Thần thái của gã khiến tôi cảm giác rất bất thường, đặc biệt là người đàn bà kia. Nước da màu máu ánh sắc xanh, đây chẳng phải chính là một cái xác huyết sát hóa thanh thi sao? Mặc đạo bào chẳng không phải là loại xác dạng giống như Dương Thanh Sơn đấy chứ? Đương nhiên bà ta chắc chắn không bằng được xác thanh thi Dương Thanh Sơn, nhưng huyết sát hóa thanh thi hiển nhiên cũng không yếu. Giọng của Liễu Dục Chú khàn hơn không ít. Gà đột nhiên nhìn sang tôi nói: tạm thời không vào trong nữa, cậu với Trần Hạt Tử vào trong trước, chúng ta không có đường lùi. Viện Hoa Thiệu rất mạnh, người đàn bà này là đạo sĩ xuất thế đời trước của nhà họ Liễu, mất tích nhiều năm, không ngờ đã chết ở trong đây. Huyết sát hóa thanh thi càng là xác sống mẫu sát, không dễ đối phó. Nếu được các cậu không chết thì giữ lại cái mạng đó của Viên Hóa Thiệu, y phải cho nhà họ Liễu một lời giải thích. Nhưng lời này của Liễu Dục Chú được cái chẳng mấy ác liệt, nhưng lại toát ra vài phần nghiêm trọng. Gà vừa mới dứt lời, người đàn bà trong cố quan tài kia đã đột ngột mở mắt ra. Bà ta nhìn chòng chọc vào Liễu Dục Chú, khoe miệng nhếch lên một nụ cười quái dị. Cái văn thiên viên địa phương, luật lệnh cửu chương. Tiếng đàn bà trong trẻo hoàn toàn không giống với kiểu mười phần khí thế của Liễu Dục Chú, toát ra ngoài chỉ toàn lạnh lẽo và sát khí. Nghe thấy câu luật lệnh cửu chương đó là tôi liền biết đây không phải đạo thuật thông thường của nhà họ Liễu. Quả nhiên, giây tiếp theo, người đàn bà đó bèn xài một bước ra phía ngoài quan tài. Tà này hạ trấn, trung ương đều lùi, vạn quỷ ẩn đấp, nhà cửa bình an, xuất nhập toại nguyện, vĩnh viễn an khang. Ta phụng thái thượng lão quân, lập tức tuần luật lệnh. Giây phút tiếng hô quát chú pháp của bà ta dứt, cây phất trần trong tay bà ta liền quật ra trước một cái. Đồng thời trong ống tay áo của bà ta lại còn bắn ra 3 mũi tên, phân biệt bắn về phía tôi, Liêu Dục Chú và Trần Hạt Tử. Áp trấn thần chú không phải dùng để trấn người. Liêu Dục Trú vụt đạp lên trước một bước, quan lên một tiếng, cuông vàng trong tay lần nữa giơ lên, đột ngột vung một phát về phía trước. Người đàn bà kia hét lên một tiếng, lần nữa quật phất trần, phải đến 1/3 phất trần đứt sợi, ép thẳng mặt Liễu Dục Chú. Cái văn thiên viên địa phương, luật lệnh cửu chương, ta này chảm bỏ trừ đi bách ương. Liễu Dục Chú giơ tay một cái, bèn vùng thanh kiếm đồng thao trên người ra. Mắt nhìn bọn họ sắp sửa quần thảo với nhau, tôi cũng biết đây không phải là lúc tôi nhúng tay vào. Viện Hoa Thiệu hóa ra lại có bản lĩnh lớn như vậy, còn lôi được một đạo sĩ nhỏ họ Liễu tới đây. Nhìn biểu hiện của người đàn bà này và cả phản ứng vừa nãy của Liễu Dục Chú, đủ để nói lên người đàn bà này không tầm thường. Đi! Liễu Dục Chú lại quát lên một tiếng, nói gà sẽ cố hết sức tới nhanh. Trần Hạt Tử đã tiếp tục đi lên trước rồi, tôi cũng không cách gì ngừng nghỉ, chỉ có thể đi sát theo sau. Phía sau khoảng đất trống ngoài sương mù bèn không còn chướng ngại gì khác nữa. Mấy phút sau, trường mặt cuối cùng cũng xuất hiện một khu nhà. Đây là một khu đại viện vô cùng đơn giản, sạch sẽ gọn gàng. Vị trí cổng vào lại có dựng một tấm bia đá, trên biển cổng còn khắc mấy chữ: Âm Dương Xuất Hắc, Viện Hóa Thiệu Tiên Phủ. Còn trên tấm bia đá đó thì dày đặc chi chít chữ nhỏ. Tôi nhìn thêm mấy phát lập tức vô cùng kinh ngạc, bởi vì ngay trên đầu tấm bia đá bèn viết là: Hầu hạ Âm Dương Tiên Sinh Xuất Hắc, Viện Hóa Thiệu Chi Tiên Phủ, hưởng hương hỏa trăm nhà, 24 núi triều cúng, bảo hộ một phương phong thủy an khang. Tôi nhìn vào lồng ngực đều cảm giác phát đau. Viện Hóa Thiệu mà lại dám mặt dày nói là y bảo hộ cho một phương phong thủy an khang. Y hại người không ít, vì mục đích của mình không biết hại chết bao nhiêu bách tính vô tội. Không những nói thế này mà còn dám khắc lại thật, giống như để người ta xưng tụng công đức của y vậy. Tôi vội một cái đạp lên trên tấm bia đá đó. Lồng ngực tôi đầy phẫn nộ, không nhìn nổi bèn đá một phát xả giận. Bia đá dù sao cũng là đá tảng, tôi làm sao mà đá đổ được. Trên chân đau đớn từng cơn, có điều cũng khiến tôi tỉnh táo hơn rất nhiều. Trần Hạt Tử nhanh chóng giơ tay ra đưa lấy vai tôi, hạ giọng nói: Tập trung tinh thần, bình tĩnh. Tôi cực lực điều chỉnh hơi thở, chăm chăm nhìn cánh cổng lớn màu đỏ chu sa mất mấy giây, rồi mới cúi đầu xuống, giọng khàn khàn nói: Y chắc là ở trong khu nhà, có điều chú Trần, y qua mức ngông cuồng. Tôi đem dòng chữ trên tấm bia đá ra nói với Trần Hạt Tử. Trần Hạt Tử được cái mặt không biến sắc, bảo tôi nhìn xem phía sau đều viết những gì. Tôi tiếp tục đọc xuống dưới, từ sau hai chữ an khang kia bèn là một đoạn chữ nhỏ dày đặc: Năm Canh Tý, tháng Ất Mão, ngày Mậu Dần, kinh chập, tiên sinh vào khai dương. Đúng lúc khai dương, dịch hạch lan tràn, dân chúng lầm than. Tiên sinh dùng nghị lực to lớn, trừ dịch hạch, cứu vạn dân, được vạn dân xưng tụng. Bắt đầu từ năm Nhâm Dần, tháng Quý Mão, khai dương đại hạn, tiên sinh lên núi cầu mưa, cứu vớt nỗi khổ muôn dân. Từ đây khai dương, mưa hòa gió thuận. Năm Quý Mão, khai dương nạn rắn, Liêu Tiên vào nhà cắn người, tiên sinh bắt Liễu Tiên. Trên tấm bia đá này viết toàn bộ đều là công tích của Viên Hóa Thiệu, giải cứu kiếp nạn của khai dương ngày đó. Nội dương ngày nay như thế nào? Nhưng tôi lại cảm giác những lời này của Viên Hóa Thiệu nhất định có mục đích của mình, hoặc là để đường đường chính chính sống trong sự yêu mến của mọi người, còn thực tế thì trộm thỏ, hoặc là thủ đoạn khác không thể để lộ ra ngoài. Tiếp tục nhìn xuống dưới: Năm Đinh Mùi, Bạch Tiên thành nạn, sau đó lại là mấy năm có tai kiếp nhỏ. Tôi bắt đầu phát hiện ra chỗ bất thường. Ngũ gia tiên này đều từng gây họa ở khai dương. Tôi nhào mắt lại, việc này tuyệt đối là không thể. Lại lần nữa ngửa mặt lên nhìn cổng chính: Viện Hóa Thiệu, giỏi một con soi đói đội lốt cừu, đem mấy chữ giản nhân giả nghĩa phát huy đến hết mức. Tôi đem tất cả đều bảo với Trần Hạt Tử, đại khai công nói phân tích của bản thân ra. Trần Hạt Tử không trả lời tôi, tôi mới phát hiện lão có chút bất thường. Trên con mắt màu xám trắng lại nổi lên vài tia sương mù màu đen. Lão sải bước lên trước, giây tiếp theo bèn đi đến phía trước cánh cổng lớn màu đỏ chu sa. Giờ một tiếng nặng nề vang lên, nguyên cả cánh cổng đều trực tiếp bị Trần Hạt Tử đập mở. Tôi vội vàng đi theo, nhưng khi tôi đến bên cạnh lão, Tay của Trần Hạt Tử lại đột nhiên thò về phía ngực tôi. Đơn thuần đối với Trần Hạt Tử thì tôi chắc chắn hoàn toàn yên tâm, sẽ không có tí chút phòng bị nào. Nhưng Trần Hạt Tử bây giờ dùng ngũ quỷ thình hồn, chắc là bị Lý Độn Không nhập vong rồi. Tôi không biết Lý Độn Không muốn làm gì. Vô thức tôi liền định tránh né, kết quả lại không né được. Thân thủ của Trần Hạt Tử vốn đã mạnh mẽ, nay lại ở trong trạng thái bị Lý Độn Không nhập vong. Còn tôi hiện giờ cách lão một cự ly cũng quá gần, căn bản không né tránh nổi. Giây tiếp theo tôi chỉ cảm giác một cái túi nào đó trước ngực trống không. Lúc phản ứng lại, tay của Trần Hạt Tử đã thu về rồi. Ở thắt lưng của lão lập tức treo một sâu giấy phù. Giấy phù bày ra ba tầng, toàn bộ đều quấn xung quanh bụng dưới Trần Hạt Tử. Tôi nhìn mà ngẩn người ra, trong lòng cười khổ, có điều cũng thở phào một tiếng. Phù của Lý Độn Không tôi thu lại, vốn nghĩ rằng bản thân cũng có thể sử dụng, có điều bây giờ Trần Hạt Tử cầm về rõ ràng có tác dụng lớn hơn so với nằm trong tay tôi. Tất cả diễn ra chỉ trong nháy mắt. Tôi hướng ánh mắt vào trong sân, mới phát hiện khu nhà này có chút kỳ quái. Phòng ốc không ít, gian chính, gian bên thông thường, cái gì cũng có. Có điều tất cả phòng ốc đều không có cửa. Phía trước chỗ chắc là cửa của gian chính là một mặt tường bị bịt kín. Trên tường ngược lại được vẽ ra một hình cánh cửa cùng với cửa sổ. Không chỉ gian chính mà phía trước mỗi căn phòng đều là như vậy. Phương thức kiến trúc này tôi không biết, trong trạch kinh không có ghi chép. Trong những thuật phong thủy mà tôi biết cũng hoàn toàn không có các dạng hành vi tương tự. Ngoài ra tôi còn phát hiện phía dưới bờ tường gian chính bày một cái khay, đi xa giống như một bàn cờ. Có điều đi lại gần xong mới phát hiện đây là một chiếc sa bàn. Bên trên có hai quả núi thấp, ở giữa đâm xuyên một con đường dài. Con đường dài phóng thẳng về một hướng, giống như một mũi tên. Vị trí tận cùng mũi tên chỉ đến là một căn phòng. Tôi biết đây chính là đang ngầm chỉ bố cục ở đây và thôn Tiểu Liễu. Chỗ bằng phẳng của sa bàn còn có không ít chữ. Âm dương có thuật, kỳ môn độn giáp. Ta ở một phòng tiên phủ, trong phòng còn lại là xác giữ hung hồn thu thập những năm nay. Địa tướng kham dư của Lý Âm Dương đã tới âm dương hóa cảnh, không biết đồ tôn của y thế nào. Ta nấu trà đợi người tới gặp. Đây, tôi ngoảnh đầu nhìn bốn phía. Viên Hoa Thiệu đang ở trong một gian phòng trong số này. Y nói thế này, vậy những cánh cửa này nhất định có thể mở. Nhìn như tường, nhưng trên thực tế chắc chắn có lối vào. Có điều trong những gian phòng này còn có xác giữ hung hồn. Mở đúng liền tìm thấy Viên Hoa Thiệu, mở sai rồi thì phải đối mặt với những thứ đó. Lòng tôi không khỏi chiếu xuống một cái. Viên Hoa Thiệu dường như không hề coi chúng tôi là chuyện gì to tát. Chứ nếu không, y hoàn toàn có thể đem tất cả những thứ đó toàn bộ đều thả ra ngoài, để chúng tôi đơn độc vào trong. Nói không chừng chúng tôi có thể phá giải. Nếu toàn bộ vây đánh, rất khả năng chúng tôi sẽ chết tại đây. Âm Dương tiên sinh chú trọng bảy mưu tính kế, đặc biệt là dạng người như Viên Hoa Thiệu, y chắc chắn sẽ không để lại sơ hở gì. Vậy việc này nói lên rằng thứ ở trong mỗi gian phòng đều có thể đối phó được chúng tôi. Y đang xem một vở kịch. Âm dương thuật của ta, chủ phu soạn là công, người tìm ra y. Trần Hạt Tử hạ giọng nói, có điều giọng của lão lại toát ra một tia âm vang, hoàn toàn không giống với giọng nói khàn đặc như gió thổi từ trong bể hỏng ra lúc trước. Tôi đi đến chính giữa sân, phong thủy bàn trong tay đề phẳng, cúi đầu nhìn phương vị bên trên. Lúc này kim chỉ vẫn hoàn toàn là kim chắc. Nhìn kỳ bố trí bốn xung quanh khu nhà này, tôi mới phát hiện khu nhà không phải hình vuông, cũng không phải hình tròn. Góc độ mỗi gian phòng đều khác nhau, cạnh thì bằng nhau. Đồng thời tôi cũng phát giác ra, cho dù là gian chính cũng có độ lớn tương đồng với những gian phòng khác ở xung quanh. Tính cả vị trí cổng vào, tổng cộng có 16 cạnh bằng nhau. Trừ cổng vào không bị bịt kín ra, 15 cạnh bên khác đều bị bịt kín. Tôi hơi nghĩ ngợi một chút, lẩm bẩm nói: Cản Thiên, Khôn Địa, Cấn Sơn, Chấn Lôi, Tốn Phong, Đoài Trạch, Khảm Thủy, Ly Hỏa, Lượng Nhật, Cảnh Nguyệt, Tụ Tinh, Tán Vân, Thực Hình, Hư Không, Linh Sinh, Vong Tử. tổng cộng tiên thiên thập lục quẻ. Viện Hoa Thiệu dùng tiên thiên thập lục quẻ xây dựng phù đệ. Chẳng trách tôi chưa từng thấy phù đệ này, Trạch Kinh cũng không ghi chép. Âm Dương tiên sinh lấy âm dương làm căn bản, đối với tướng quẻ, ngũ hành đều vô cùng kính nể. Lấy âm dương làm nền móng chính là ngự trị bên trên âm dương, chứ không phải đi nhận thức lý giải. Phù đệ dùng 16 quẻ làm cơ sở để xây dựng thế này, lấy đâu ra âm dương tiên sinh nào dám chú? Đừng nói chú, căn bản không có bất cứ một âm dương tiên sinh bình thường nào lại nghĩ đến việc dùng phương thức này để xây dựng phù đệ. Tôi nhíu chặt đầu mày, tỉ mỉ phân tích Viên Hóa Thiệu khả năng sẽ dừng lại chú ở quẻ nào. Vì để kiểm chứng suy đoán của mình là chính xác, tôi trực tiếp đi đến chính giữa sân. Mặt đất ở đây phủ lên một tầng đất mỏng, nhìn như chẳng có thứ gì. Tôi dùng đế giày chà sát một chút, bèn lộ ra một hình vẽ. Đây là một hình thái cực. Tiếp đây tôi lại chà bỏ một bộ phận đất bùn ở xung quanh, hoàn toàn khẳng định suy đoán của mình không có vấn đề. Ngoài hình thái cực ở giữa ra, ở bên cạnh bèn là tứ tượng bát quái. Bát quái là quẻ tam hào, 16 quẻ là hào diễn sinh 4 lần từ trên bát quái. Hơn nữa trong thời gian này, tôi cũng phân tích ra phương vị của mỗi một quẻ trong khu nhà này. Cuối cùng tôi đi đến trước mặt tường đó, có cánh cửa thứ ba từ chỗ gian chính ra, lần mò kỹ lưỡng bên trên. Tôi tiếp xúc nhiều lần với Viên Hóa Thiệu, tuy chưa gặp người, nhưng tôi cũng tìm hiểu được nội tâm y là một kẻ ngông cuồng tự phụ đến cực độ. 16 quẻ sinh tử khác nhau, càn thiên đơn thuần nhìn vẻ rất cao, nhưng trên thực tế lại vẫn chưa đạt đến yêu cầu của Viên Hóa Thiệu. Y chắc là ở hư không vị. Hư không vị vô hình, vô hình thắng hữu hình, ngụ ý bèn là ngự vị vượt trên trời. Rất nhanh tôi liền mò thấy một chỗ lồi lên không rõ nét trên tường, đẩy một phát thật mạnh xuống, đi kèm với tiếng ken két vang lên, trong tường nghiêng vào trong thành một cánh cửa. Giây phút cánh cửa này xuất hiện, nhịp tim của tôi đều tăng tốc lên không ít. Trần Hạt Tử đi về phía tôi, rất nhanh bèn đến bên cạnh tôi. Lão trực tiếp lách qua người tôi, đi vào trong trước một bước. Tôi không tranh vào trước, bản thân Trần Hạt Tử thân thủ đã xuất chúng, tình trạng này hiện giờ lão sẽ chỉ càng lợi hại hơn. Căn phòng không lớn, khoảng tầm 30-40 mét vuông, trong đây càng giống như là một gian buồng của phòng thiền. Một người quay nghiêng người về phía chúng tôi, ngồi trên giường sập ở giữa phòng, gã cúi đầu giống như đang nghỉ ngơi. Người này tuổi tác không lớn, nhìn trông bộ dạng tầm ngoài 40 tuổi, mái tóc đầu đinh, cho dù là góc nghiêng tôi cũng đều cảm thấy tướng cốt của gã rất tốt. Viên Hóa Thiệu, đồng tử mắt tôi co mạnh, vô thức buột miệng. Người này nhìn trông không giống như xác, càng không thể nào là phá xác. Viên Hoa Thiệu tuy tuổi tác không nhỏ, nhưng y quanh năm trộm thọ, chưa chắc đã mang bộ dạng của lão già. Trần Hạt Tử ở bên cạnh đột nhiên lại nói một câu: "Nó không phải." Lúc này Trần Hạt Tử bị Lý Độn Không nhập vong, tôi suýt chút nữa thì bỏ qua việc gã nhận biết được Viên Hoa Thiệu. Quỷ bà mù mắt cõng quan tài ngũ quỷ thình hồn, Âm Dương tiên sinh tuổi đời trẻ măng. Trong khu nhà này rất lâu chẳng có người tới, cánh cửa đá này cũng rất lâu chưa được mở ra rồi. Trong giọng điệu lạnh nhạt xen lẫn với chút vẻ cười châm biếm: "Mày là người hay là xác?" Người này biểu hiện càng nhẹ nhàng, tôi liền càng cảm thấy không bình thường. Nhưng gã lại không trả lời tôi, mà đột ngột đứng dậy. Giây tiếp theo gã bèn nhấc tay lên. Tuy gã thế này nhìn trông như là chỉ nhấc tay một cách nhẹ bỗng, nhưng trong thoáng chốc tôi liền cảm giác sát khí khắp tứ phía. Trần Hạt Tử vụt bước lên trước một bước, rút ra một thanh Trảm Quỷ đao, rồi chém một phát thật mạnh ra trước. Tất cả những việc này phát sinh quá nhanh, tôi chỉ nhìn thấy từ bên trên rơi xuống một cái bóng hình nhân, giây tiếp theo liền bị Trần Hạt Tử chém làm đôi. Quỷ bà mắt mù mà phản ứng vẫn nhanh như thế, thứ mày đang cõng là xác gì? Để tao xem một chút, rồi thay nó là một cái hình nhân được không? Tôi lập tức liền có một suy đoán. Người gác cổng của Viên Hóa Thiệu, kẻ lão già trộm thọ đó biết thuật hình nhân. Ban đầu tôi cho rằng là do Viên Hóa Thiệu truyền dạy, bây giờ xem ra người này cũng biết thuật hình nhân. Viên Hóa Thiệu thì chưa chắc đã biết cái thứ này rồi, Dù gì so sánh với Âm Dương Thuật, hình nhân trước sau vẫn là hạng bét. Y tự đặt mình lên trên âm dương, chắc sẽ không tốn thời gian đi nghiên cứu thứ thuật pháp hạng bét này. Cũng giống như nữ đạo sĩ nhà họ Liễu canh nhà ở bên ngoài rừng tre, trực tiếp chặn luôn Liễu Dục Chú. Hiện giờ người biết thuật hình nhân này chắc cũng là tồn tại đỉnh chóp trong con đường này. Giây phút nghĩ rõ những điểm này, tôi đã quyết định xong rồi, phải khiên gã một đòn mất mạng. Không được để Trần Hạt Tử bị tiêu hao quá nhiều, tôi tính sai vị trí của Viên Hóa Thiểu, không chừng còn sẽ phát sinh gì nữa. Chú! Tôi vừa thốt ra một chữ liền đột ngột im bặt, tiếp sau đó trầm giọng quát: Lý Đồn không, không chê gã lại, là tôi có thể giết gã. Trần Hạt Tử hơi khựng lại một chút, bèn xài bước lên trước, chạm quỷ đao lại chém một phát. Cùng lúc đao chém xuống, lại là ba cái hình nhân từ bên trên rơi xuống. Rõ ràng trước khi đối phương hành động, Trần Hạt Tử bèn đã có sự phán đoán từ trước. Nhưng điều khiến mặt tôi hơi biến sắc là, tôi tưởng rằng đao này sẽ trực tiếp chém bỏ ba hình nhân này, nhưng không ngờ rằng giây phút ba hình nhân rơi xuống liền lập tức quấn lấy thanh đao, còn dựa vào quán tính mà văng đến ngực của Trần Hạt Tử. Lập tức phần ngực bụng của Trần Hạt Tử liền bị quấn chặt cứng. Có điều giây tiếp theo, mấy cái hình nhân này lại phụt một phát bông lên một ngọn lửa màu xanh nhạt. Chấn vật phù an chấn xa sát, phá! Trần Hạt Tử quát lên một tiếng vang vọng khắp cả căn phòng. Ba hình nhân giấy đang bốc lửa kia bèn lập tức rơi thẳng từ trên người lão xuống. Trong nhanh mắt, hình nhân giấy đã bị cháy sạch sẽ, chỉ còn sót lại sợi thép sáng loáng trong đám vụn tàn màu đen. Phân biệt có ba món đồ bị chấn vật phù bọc lấy: một khúc xương đùi màu trắng, một mảnh vỡ xương tay, một cây nắp hộp sọ. Tim tôi càng không ngừng đập điên cuồng. Bên trong ba cái hình nhân giấy này, hóa ra đều có những thứ của người chết. Có điều trong nhanh mắt tôi cũng đã hiểu ra, đây là vật trung gian, bản thân hình nhân không lợi hại như vậy. Thứ lợi hại chắc chính là khiến hình nhân cũng trúng vong. Gã đàn ông đó đã xuống khỏi giường, tôi lúc này mới chú ý đến trên mặt gã lờ mờ có vết tích màu máu che phủ trên da. Ngực của gã phập phồng rất yếu ớt, gần như chỉ còn một chút ít, chỉ là một cái xác sống huyết sát. Đồng tử mắt tôi co mạnh. Nếu chỉ là xác sống huyết sát, gã quyết không thể nào là đối thủ của Lý Độn không. Kể cả là tôi, chỉ cần liều lên là cũng có thể diệt được gã. Tôi lập tức lên trước hai bước, trực tiếp đi bên cạnh Trần Hạt Tử. Gã đàn ông đó nhìn chòng chọc rồi bắt đầu cười lên. Gã đột nhiên nói: Thưa mày cõng, hóa ra là Lý Độn không. Chúng mày lôi Lý Độn không ra rồi. Quỷ ba mắt mù, mày khiến tao rất hài lòng. Da của Lý Độn không tao thu rồi, con của mày tao cũng sẽ lấy để biểu thị cảm kích. Lúc gã nói đến chữ da, liền khiến tôi cảm thấy không rét mà run. Giây tiếp theo, từ vị trí hai bên sườn đột nhiên truyền lại một tiếng rạch, giống như có thứ gì bị giật xuống vậy. Hai tay gã đàn ông đó kéo một phát vào giữa, tôi lập tức nhìn thấy phía dưới trần nhà có tận mấy sợi dây thép đang rung động mãnh liệt. Ngay tiếp đấy, tiếng vù vù từ mặt tường hai bên truyền lại. Mặt tôi biến sắc, bởi vì thứ kẹp lại tấn công về phía tôi và Trần Hạt Tử là hai cái hình nhân giấy. Không, đây không phải là hình nhân đơn giản, bởi vì chất liệu của chúng không phải giấy mà là da. Trên kế nương phần, tôi từng không chỉ một lần nhìn thấy da người, chỉ nhìn một cái tôi liền xác định đó là da người, hơn nữa cũng là da người màu máu ánh sắc xanh. Tôi mới phát hiện suy nghĩ vừa nãy của tôi quá non nớt rồi. Xác sống huyết sát đơn thuần, dựa vào cái gì mà được Viên Hoa Thiệu đặt trên hư không vị? Nếu như cái xác sống huyết sát này có thể dùng da của huyết sát hóa thanh thi, thậm chí là của thanh thi để làm hình nhân, vậy thì gác cực kỳ khủng khiếp. Trong nháy mắt, hai cái hình nhân da người đã đến trước mặt tôi và Trần Hạt Tử. Đây là hai tấm da oán xác chết của huyết sát hóa thanh thi. Trước khi Viên Hóa Thiệu trộm thọ, tao yêu cầu ngài lột sống một nửa da xuống trước, xả máu trộm thọ. Chúng đó chết xong sẽ oán hận khát máu đến cực điểm. Bây giờ Viên Hóa Thiệu không ở đây, vậy thì chỉ còn cách xả máu của chúng mày. Thọ thì chẳng trộm được rồi. Có điều yên tâm, ta cũng sẽ khiến chúng mày oán hận đến cùng cực mà chết. Gã đàn ông đó liếm liếm mép, cái lưỡi lộ ra ngoài càng đỏ tươi nhức mắt. Nhưng lời của gã lại khiến mặt tôi đột ngột biến sắc. Viên Hóa Thiệu không ở đây. Xin được khép lại phần đọc của ngày hôm nay. Phần sau có nội dung gì, chúng ta hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sau nha. Xin chào và hẹn gặp lại.